Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Bán đấu giá kết thúc. Có nữ yêu nhiêu. Giờ này khắc này, đấu giá hội bên trong bầu không khí đã quỷ dị. Ta đi, cái này khác một căn phòng riêng nhân là ai a? Như vậy báo giá đơn giản là hung hăng đánh mặt của đối phương a, xách xách xách. Bất kể là ai, chỉ ít có thể lấy khẳng định, song phương thù hận không nhỏ. Hắc hắc, xem phương thức như vậy, nói không chừng là tử thù đâu. Phòng trừng đấu giá hội sau khi kết thúc phải đánh nhau. Hiển nhiên, Cố Lưu Vân cái này ngay cả tiếp theo hai lần báo giá. Mỗi lần báo giá chỉ phòng 10.000 hành vi, đã khiến cho mọi người nghị luận. Đại gia đã dự liệu đến đấu giá hội sau khi kết thúc tình cảnh trên đài đấu giá nữ tu lúc này đối. Với sự tiến triển của tình hình cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng nàng nhưng cũng không thể tiếp tục sững sờ đi xuống. Không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ cười nói ra. Nhất hào phòng riêng ra giá đã 420.000. Còn có người tiếp tục ra giá không? Nhưng mà, ở nàng thanh âm sau khi rơi xuống, một lát cũng không có người nói tiếp. Phòng riêng bên trong Cầm Tiên Tử lúc này cũng tâm tình có chút ba động. Nàng không lại tiếp tục ra giá. Nàng đã quyết định muốn tại đấu giá hội sau khi kết thúc. Đem đối phương toái thi vạn đoạn. Nàng xoay người, hướng về phía sau chính mình thị nữ xử một cái ánh mắt. Cái kia thị nữ hội ý, lập tức ly khai phòng riêng. Mà trên đài đấu giá nữ tu thấy không có người tiếp tục báo giá, cũng liền làm ra sau cùng tuyên bố. Nếu không người báo giá, này cái đặc thù linh vũ liền quy nhất hào phòng riêng tất cả. Đến tận đây, lần này đấu giá hội sở hữu món đồ đấu giá đã toàn bộ chụp xong. Sau đó sẽ có người đem bán đấu giá vật phẩm đưa đến cuối cùng ra giá lão bản trong tay. Xin mọi người kiên trì chờ đợi. Cuối cùng, cảm tạ chư vị quang lâm lần này đấu giá hội. Chờ mong chúng ta lần sau gặp lại. Ngay tại lúc đó, nhất hào phòng riêng chung Ngô Hồng Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Vỗ vỗ Cố Lưu Vân bả vai. Mà thôi, ngược lại cái kia Cầm Tiên Tử lập tức phải đi. Đến tiếp sau cũng sẽ không có càng nhiều giao lưu. Lão đệ cũng không cần để ở trong lòng. Cố Lưu Vân biểu thị không hiểu ra sao. Nhưng từ Ngô Hồng Phi ý tứ tới nghe, tựa hồ là chính mình vừa rồi báo giá hay là đem người đắc tội rồi. Bất quá hắn cũng không còn quá để ý. Ngược lại cái này Cầm Tiên Tử hắn không có ấn tượng gì. Lại không phải đại nhân vật gì. Không có quan hệ gì. Hắn hiện tại chỉ là chăm chú nhìn trên đài đấu giá cái viên này linh vũ. Chờ mong phòng đấu giá người vội vàng đem nó đưa tới. Mà Ngô Hồng Phi thấy thế, cho rằng Cố Lưu Vân hay là đang nhìn chằm chằm vị kia xinh đẹp quyến rũ nữ tu. Nhớ tới phía trước Cố Lưu Vân hành vi, vì vậy hắn tự tay hướng về phía bên cạnh Tĩnh Hậu nữ hầu vẫy vẫy tay. Đợi đối phương qua đây phía sau, đối với hắn dỉ tai vài câu. Kết quả người nữ kia thị mặt lộ vẻ khó xử, rồi hướng Ngô Hồng Phi nhỏ giọng nói vài câu. Ngô Hồng Phi thần sắc nhất thời rối rắm. Sau đó hắn nhớ nghĩ, đối với nữ hầu lại nói mấy câu, người nữ kia thị mới chỉ có gật đầu, xoay người ly khai. Đợi nữ hầu lui xuống đi, Ngô Hồng Phi đối với vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn phía dưới Cố Lưu Vân nhỏ giọng nói ra. Khái khái, lão đệ a, phía dưới người bán đấu giá kia là cái này phòng đấu giá lão bản nữ nhi. Lão ca cho ngươi không giải quyết được hàm. Ngươi nếu như không phải là muốn nói muốn được bằng bản lãnh của mình, lão ca chỉ có thể dựng một tuyến. À, đấu giá sư, nữ nhi. Cố Lưu Vân nghe vậy, vẻ mặt mộng vòng xoay đầu lại nhìn Ngô Hồng Phi. Ta nghĩ muốn cái gì ta ngươi đang nói cái gì? Mời ai qua đây? Ngô Hồng Phi cho rằng Cố Lưu Vân là đối với kia nữ tu thân phận kinh ngạc. Vì vậy giải thích, cái này phòng đấu giá lão bản là cửu giới thương hội một cái người phụ trách. Lai lịch không nhỏ, coi như lão ca cũng bất lực. Tối đa giúp ngươi mời nàng một chút. Sở dĩ a, như thế này có thể hay không ôm mỹ nhân về? còn phải xem lão đệ ngươi thủ đoạn của mình. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, minh bạch rồi Ngô Hồng Phi ý tứ. Hắn đây là cho là mình coi trọng cái kia xinh đẹp nữ tu. Lại bắt đầu đặt chỗ này dẫn mối đâu. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới, liền gặp được chính mình phòng riêng phía trước vị kia nữ hầu. Đã tới dưới lầu kia nữ tu bên cạnh, hướng về phía nàng nhỏ giọng thì thầm vài câu. Sau đó kia nữ tu mặt lộ vẻ ngoài ý muốn màu sắc, ngẩng đầu nhìn trên lầu phòng riêng, sau đó đưa tay lấy ra một bên linh vũ chứa linh vũ khay, cất bước hướng về trên lầu đi tới. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, trong phòng đấu giá đám người cũng bắt đầu tán đi, Cầm Tiên Tử cũng từ phòng riêng chung đi ra, có chút phía trước tới muộn, chưa thấy Cầm Tiên Tử nhân, lúc này cũng là dồn dập sợ hãi than. Cái kia số 2 phòng riêng chủ nhân dĩ nhiên là Cầm Tiên Tử. Đúng vậy, phía trước ta liền gặp được. Cái này, nếu là Cầm Tiên Tử, cái kia nhất hào phòng riêng thì là người nào? Làm sao sẽ cùng Cầm Tiên Tử làm khó dễ? Cái này cũng không có chứng kiến. Không biết người phương nào biết cái này vậy thành tựu. Đối mặt bực này tiếng nghị luận, Cầm Tiên Tử mắt điếc tai ngơ. Gần gần tại đi ngang qua nhất hào phòng riêng thời điểm, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua. Cố Lưu Vân ở bên trong bao gian, đem một màn này nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ coi là mình phía trước bán đấu giá phương pháp không đúng, làm cho nhân gia ghi hận. Đợi đám người đều tán đi phía sau, kia nữ tu cũng tới đến rồi Cố Lưu Vân cùng Ngô Hồng Phi phòng riêng, trong tay nàng bưng cái kia linh vũ khay, xinh đẹp thích thú thân thể nhẹ nhàng khẽ cong. Được rồi, một cái vãn bối lễ. Nghe nói Ngô đại nhân tương yêu, tiểu nữ tử chuyên tới để bái kiến. Ngô Hồng Phi gật đầu, nói, tương đương nghe nói ngươi cái này phòng đấu giá lão bản thiên kim. Nữ tu nhẹ nhàng gõ đầu, nói, là, tiểu nữ tử kỷ mị, gia phụ chính là phòng đấu giá này lão bản. Ngô Hồng Phi nghe vậy cười phất phất tay, nói, đã như vậy, vậy không nên khách khí. Ta cùng với Kỷ Hồng là bạn tốt nhiều năm. Kỷ mị tiếu ý doanh doanh, nói, đúng là như vậy. Cái kia Kỷ mị liền không tốt gọi ngươi là Ngô đại nhân, hẳn là gọi là Ngô bá bá. Ngô Hồng Phi nhất thời cười ha ha, nói, phụ thân ngươi làm người liền tả hữu, Phùng Nguyên cẩn thận, người cũng là trò giỏi hơn thầy. Kỷ mị che miệng cười, nói, Ngô bá bá liêu khen, đây là ngài món đồ đấu giá. Nói, nàng đem cái kia linh vũ đưa tới. Ngô Hồng Phi thấy thế khoát tay áo, chỉ vào một bên nói ra, cái này món đồ đấu giá không phải của ta, là ta vị này Cố lão đệ. Hơn nữa cũng là hắn nâng ta mời ngươi, muốn gặp ngươi một mặt. Hắn chính là đạo cung tổng điện Thiên Loan chân nhân ngồi xuống chân. Truyền đệ tử đâu? Thiên Loan chân nhân đệ tử Nguyên. Kỷ mị nghe vậy hơi lộ ra kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía một bên. Tiền, nhưng thấy cửa sổ thủy tinh trước có một nam tử. Thân thể như ngọc, khí vũ hiên ngang. Điều này làm cho nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Cố công tử thật là phong thần tuấn lãng, khí chất phong hoa, sơ kỳ gặp mặt. Kỷ mị lễ độ, Cố Lưu Vân cũng cười đáp lễ lại, nói, nhìn thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, nguyên lai là Kỷ mị tiểu thư, quả nhiên người cũng như tên, tại hạ Cố Lưu Vân, nhìn thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Kỷ mị hai tròng mắt càng phát ra rực rỡ, hiển nhiên Cố Lưu Vân ở cao mị lực đáng giá thêm được dưới. Cái này cùng người khác bất đồng tán thưởng để cho nàng cực kỳ vui mừng. Tim đập như hươu chạy. Sau đó, nàng vươn mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm lấy cái viên này tản ra nhàn nhạt tia máu linh vũ, đưa đến Cố Lưu Vân trước mặt. Đây là Cố công tử món đồ đấu giá, xin cầm lấy đâu. Cố Lưu Vân cười đưa tay tiếp nhận, nhưng không nghĩ tay còn chưa thu hồi thời điểm, bị Kỷ mị cái kia như bạch ngọc ngón út ở lòng bàn tay nhẹ nhàng một cáo. Trong lòng hắn nhảy, ngẩng đầu đã thấy một đôi mắt nháy mắt đưa tình, mị nhãn như tơ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.